12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, ngoại truyện 10 câu hỏi phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, à trước khi phỏng vấn cho ta thông báo chút nhé, thực ra lúc đầu dự định hai chép nữa mới hoàn truyện, nhưng mà vì nghĩ nếu như vậy viết sẽ rất chán, thành ra mọi người tự tưởng tượng đi ha. GT với vòng phỏng vấn này chủ yếu là muốn mọi người vui vẻ thôi. GT, nhân tiện PR xíu. Tuy chìa khóa mở cửa trái tim kết thúc nhưng vẫn sẽ viết tiếp lớp Fairy Story, cũng là bộ truyện 12 chòm sao. Và cùng với mấy bộ khác như Nhiệt Duyên, Yêu Thương Không Chỉ Là Lời Hứa. Mọi người ủng hộ nha. Làm nhảm đủ rồi nên vào vòng phỏng vấn thôi. Chấm, à, mời các nhân vật chính lên sàn. Người phỏng vấn hôm nay là ta Thiên Nhã Diệp Lạc. Ờ, cứ gọi Lạc đi cho nó ngắn gọn xúc tích ha. Câu hỏi này được lọc rất kỹ đó nha, mà có bựa hay không cũng dáng chịu. 1. Xin hỏi tên các bạn. 12 người đồng loạt quay ra lườm, cô còn không biết tên chúng tôi. Lạc yếu ớt phản kháng, đã bảo có sự sắp xếp mà. 2. Giới tính, quần chúng đồng loạt câm nín. Lạc cho qua 3 tuổi. Bảo Bình, khinh bỉ cô có biết cộng không? 10 năm sau thôi mà tôi thấy IQ cô chỉ là số âm. Song Ngư, đừng nói vậy chứ. Thiền Yết, IQ cô ta vốn là âm, chỉ là giờ xuống âm nhân 10 lần. Lạc, tôi muốn liều mạng với hai người. 4. Nếu có một cỗ máy thời gian, bạn muốn quay lại thời điểm nào nhất? Xử nữ, có lẽ là lúc mẹ tôi còn sống, tôi muốn cho bà biết tôi giờ đã trưởng thành và luôn luôn yêu thương bà xúc động. ING nhân mã, là lúc song tử chưa cầu hôn tôi, nếu quay lại tôi chắc chắn sẽ đạp hắn và phủi mông quay đi. Song tử kéo tay mã vợ. Lạc, hai người có thấy một thanh niên FA đang ngồi đây không? Ân ái cho ai xem? Song tử uốn éo nó, chỉ đường mật hại chết cậu độc thân là cô thôi. À, mà nếu có cơ hội quay lại tôi cũng chả quay lại, vì vốn dĩ tôi vẫn luôn tự hào về bản thân mà. Thiên Bình, tôi sẽ không dại dột đưa ra lời thề thốt ăn mì bằng lỗ mỗi ngày đi suối nước nóng hôm đó, biết sau này yêu sư tử chẳng thề thốt làm gì. Bạn nào quên vui lòng lật lại chép 14 hecta. Sư tử, có nghĩa là bây giờ anh đang hối hận. Lườm, ING tối nay ra sofa mà ngủ. Hiện tại Thiên Bình đã và đang khóc ngất trong toilet. GT, Thiên Yết, sẽ quay lại lúc trước khi Nghiêu Nhi chưa đi London. Kim Nghiêu, muốn quay lại thời thanh xuân, hồi đó biết bao kỷ niệm khó quên. Bảo Bình, thời điểm mà lần đầu Song Ngư tặng sô-cô-la cho tôi sẽ nhét tất vào bụng cô vì cô dám hạ thuốc sổ vào bánh Ngư tặng. Lạc, tại ta gato mà. GT, Song Ngư quay lại sẽ cố gắng học làm bánh chăm chỉ hơn. Cự Giải, muốn hoàn thiện bản thân, không bao giờ được yếu đuối. Phải luôn kiên trì. Bạch Dương, tôi chỉ muốn quay lại xin lỗi cô ấy. Cự Giải, trong quá khứ, vì đã làm tổn thương cô ấy. Mà kết, không cần quay lại, hãy trân trọng hiện tại là tốt rồi. Năm, nếu như bản thân phản bội, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Xử nữ, đương nhiên cũng sẽ dần dần giữ khoảng cách với bạn ấy, rồi không còn liên lạc. Nhân mã, tới nói thẳng vào mặt nó rồi khí thế chửi rủa tới khi chán thì thôi, từ giờ cạch mặt nhau. Song tử chưa từng gặp loại như vậy, mà tôi cũng chưa từng thân quá với ai. Ma kết, tôi là một con người cao lãnh. Lạc, cớm, có mà không có thì nói đại đi. Liếc ma kết đầy khinh bỉ. Bảo Bình, trộn thuốc nổ rồi tới nhà nó ném qua cửa sổ phòng nó, rồi đi về nhà chờ kết quả. Song Ngư, tôi dịu dàng lắm, chỉ là bêu xấu nó thôi mà. Về Kim Nghiêu, đòi lại đống đồ ăn tôi từng cho nó, có khi là đòi gấp đôi. Góc truyện audio.com. Thiền Yết, một phát chết luôn. Có bạn nào hiểu không? GT, Bạch Dương, không quan tâm, không chơi được nữa thì thôi. Cự Giải, buồn một chút, dù sao cũng từng gắn bó với nhau. Thiên Bình, thôi thì lơ nó đi. Sư Tử, đánh nó. Lạc, Sư Tử bạo lực nha. 6. Hiện tại các bạn đang làm nghề gì? Nhân mã, làm vợ Song Tử. GT, Song Tử, là tổng giám đốc. Thiên Yết, làm trong mafia có tính là nghề không? Lạc câm nín âm thầm gật đầu. Kim Nghiêu, làm giáo viên. Xử nữ, nhà thiết kế thời trang. Ma kết, giống Song Tử đấy. Song Ngư, đầu bếp. Bảo Bình, làm nhà khoa học à, mà không phải chỉ làm nhà hóa học thôi. Sư Tử, người mẫu. Thiên Bình, diễn viên. Lạc Oa, nhà có hai người trong ngành giải trí. Cự Giải, bảo mẫu. Bạch Dương, bác sĩ. 7. Trong số cặp đôi ở đây, ai thê nô nhất? Tất cả đồng loạt quay ra nhìn Thiên Yết. Mó, mấy người có tin là Thiên Yết thê nô nhất không? Không tin đâu, Cự Giải, cô tới nhà Nghiêu một ngày xem, cô sẽ chứng kiến cái sự thê nô độc nhất đó. Lạc gật gật. 8. Dù Tết qua đã lâu nhưng hãy gửi lời chúc tới mọi người đi nào. Kim Nghiêu, năm mới vui vẻ, nhiều đồ ăn ngon. Thiên Yết, mong là năm mới không ai chết trong tay tôi. Lạc, Thiên Yết, cậu đứng lại đó, đấy mà gọi là chúc sao. Nhân mã, ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Song Tử, mong mấy chàng trai khác ngày càng đẹp trai hơn, đương nhiên sẽ không đẹp bằng tôi nhưng cố gắng gần bằng đi, Vê Lạc tự luyến ghê không? Bảo Bình, năm mới bình an, mỗi ngày đều hạnh phúc. Tất cả đều vui vẻ. Chúc mừng năm mới, Song Ngư, mọi người đều tốt hơn, vui vẻ. Cuộc sống không còn nhiều khổ đau bất hạnh nữa. Sử Nữ, mong gia đình các bạn khỏe mạnh, mãi ở bên nhau. Ma Kết cũng không có gì đặc biệt, năm mới vui vẻ. Bạch Dương, các bạn được nhiều lì xì không? Cự Giải, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp. Sư Tử, hãy trân trọng hiện tại và tiến tới tương lai. Thiên Bình, năm mới hãy vứt bỏ mọi phiền não, bắt đầu một kế hoạch mới của bạn. Chúc bạn thành công, chín nhà bạn đã có tiểu bảo bảo chưa? Em bé đó, Sư Tử chưa? Song Tử, mới có tiểu noãn gần 2 tuổi. Bảo Bình, Ngư đang mang thai đó. Thiên Yết có, Lạc là trai hay gái? Thiên Yết trai, Sử Nữ cũng mới có mang gần đây, bụng vẫn chưa to ra. Cự Giải, chưa có. Mười mấy người có thể bán manh cho quần chúng nhân dân được thỏa mãn con mắt được không? Dù sao cũng thấy thật đáng yêu à, rất tiếc yêu cầu không được thực hiện vì MC đã bị đánh tới trọng thương nhập viện. Có ai thấy tôi hy sinh vì sự nghiệp không? GT, màu yêu thương tôi đi, phỏng vấn kết thúc, cảm ơn mọi người luôn theo dõi câu chuyện hơn một năm nay. Mọi người đã cùng tôi đi hết chặng đường này. Dù nhiều lúc tôi từng có ý định bỏ chuyện, cảm giác rất bí ý tưởng, nhưng nhờ sự khích lệ cũng như thúc giục về của mấy bạn mà mình vẫn viết tiếp, các bạn luôn ủng hộ tôi, dù ít dù nhiều, đây cũng là kết thúc chuyện, mặc dù hơi lãng xẹt nhưng mà vẫn mong lần này thấy các bạn bình luận và nói lên cảm xúc của mình khi đọc cuốn này để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người, là Cách Chương.